Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, tay phải của ta. Công viên Disneyland. Nếu như nói ban ngày công viên Disneyland là bọn nhỏ thiên đường, như vậy buổi tối công tác các kỹ thuật công nhân chức trách chính là để cái này thiên đường có thể an toàn vận hành xuống. Tuy nói công viên Disneyland là toàn thế giới đỉnh cấp khu vui chơi công trình, tự động hóa trình độ phi thường cao, nhưng kiểm tra như vậy việc trọng yếu vẫn là máy móc thêm nhân công song trọng bảo hiểm tốt, thiết bị rất tốt, không có vấn đề, dây thừng cũng ok, đều vào lúc này à. Bên kia đường dây kiểm tra à, kiểm tra xong chính mình tổ này phụ trách thiết bị sau. Mặc đồng phục các kỹ thuật viên tụ tập ở cùng nhau. Công việc này mấy chục năm như một ngày. Không nhìn thấy đại phú đại quý hy vọng. Nhưng người đã trung niên ổn định là tốt rồi. Gần nhất khu vui chơi chuyện làm ăn thực là không tồi. Đúng đấy, đúng là mệt chết. Ở phía chính phủ tuyên bố siêu tự nhiên sau, bọn họ còn tưởng rằng công viên trò chơi sẽ chịu ảnh hưởng. Không nghĩ tới chuyện làm ăn nhưng trở nên càng thêm nóng nảy lên. Mỗi ngày lưu lượng khách lượng so với từ trước mắt trần có thể thấy tăng nhanh. Đây nói là đại gia gặp loạn không kinh ngạc, còn nên nói là đang trốn tránh hiện thực đây. À, thế giới tận thế thật giống cũng sắp muốn tới. Liền dứt khoát thừa dịp trước khi chết tiêu phí một chút đi, chỉ là đến đây du lịch nước ngoài du khách mắt trần có thể thấy giảm thiểu. Không riêng bọn họ công viên Disneyland, toàn đảo quốc nước ngoài du khách số lượng đều giảm xuống rất nhiều. Liền dĩ vãng 1/10 đều không có. Trên thế giới rất nhiều quốc gia càng là thẳng thắn phát sinh du lịch lệnh cấm. Cấm bổn quốc công dân phó đảo du lịch. Đồng thời nếu như ở cái này căng thẳng thời tiết, nếu như nhìn thấy nước ngoài du khách, cảnh viên kia nhóm ngay lập tức nghĩ đến sẽ không là nhiệt tình chiêu đãi, mà là hoài nghi đối phương có hay không có mưu đồ khác liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến siêu. Tự nhiên qua lại đảo quốc tìm kích thích, đầu óc không xấu rơi đi phía trước thời gian các chuyên gia ở trên TV nói bản đảo khả năng vào năm 2050 trước phát sinh nữa một hồi rất động đất. Như vậy địa chấn tin tức đã không cách nào gây nên mọi người tuyệt vọng. Một tên kỹ thuật viên từ trong lồng ngực móc ra mấy bình bia, quay về xung quanh đồng sự cười cợt. Takeda chủ nhiệm mới vừa lấy ra lon bia lại lập tức nhét vào. Trở lại, đại gia đêm nay đều cực khổ rồi, chỉ là đêm nay khả năng còn muốn tăng ca một hồi. Takeda nhẹ nhàng thả xuống kỹ thuật viên không tuân thủ quy phạm hành vi. Hắn lại không phải liền thái thủ trưởng, mấy chục năm như một ngày công tác hạ xuống là cá nhân đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Lúc làm việc không cho phép uống rượu, tăng ca. Nghe được này từ ngữ các kỹ thuật viên liền cảm thấy tinh thần lên đâm nhói. Có điều thủ trưởng đều lưu lại chính mình tăng ca, bọn họ có thể nói cái gì? Đem khu công viên bên trong hết thảy ánh đèn đều mở ra, mở ra sáng nhất. Đợi lát nữa có thể sẽ có một nhóm đại nhân vật đến, đem ánh đèn đều mở ra sao? Lấy Disneyland lớn như vậy công viên công trình, hết thảy ánh đèn mở ra sáng nhất nhưng là một bút không nhỏ tiêu hao. Thủ lĩnh đại nhân vật kia là cái nào a? Đêm hôm khuya khoắt tới nơi này, thủ hạ câu hỏi Takeda không cách nào trả lời, chính hắn đều trượng nhị hòa thượng mò không được đầu. Đột kích kiểm tra an toàn cũng sẽ không chọn hơn nửa đêm. Hô, hai đạo gió đột nhiên từ công viên trên không bay qua. Trên đất mấy người không tự kìm hãm được rụt cổ một cái. Buổi tối công tác vốn là đã đáng sợ, ở định âm điệu siêu tự nhiên tồn tại sau, có mấy cái buổi tối làm nhiệm vụ kỹ thuật viên thẳng thắn từ đi tới công tác. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Có thể hay không là quỷ a? Ha ha, gió thổi qua đi đi. Đừng nói mê sảng. Nhanh lên một chút đi, đem ánh đèn mở lên đi. Takeda ngưng thần nhìn về phía phong thanh thổi đi phương hướng, lúc ẩn lúc hiện cũng nhìn không ra cái gì vật kỳ quái, muốn không phải vay phòng quá nặng, chính mình lại hỗn đến hiện tại chức vị. Takeda cũng không muốn buổi tối ở khu công viên nhận chức thịt. Khu công viên bên trong hết thảy ánh đèn thịt một tiếng mở ra. Năm màu rực rỡ ánh đèn đem Disneyland mỗi một tấc đất đều soi sáng ra ánh sáng ô nhiễm dáng dấp góc. Tường nơi bày đặt đường lão chuột bao da không nhúc nhích. Trắng đen xen kẽ khuôn mặt lên khuếch đại nụ cười bị chiếu rọi kỳ dị làm người ta sợ hãi. Cái kia con người màu đen bên trong hai bóng người ở giữa không trung ngươi tới ta đi truy đuổi. Đó là cái gì? Một tên thợ sửa chữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Disneyland pháo đài phương hướng. Mở đèn ánh sáng sau Disney Castle là toàn khu công viên bên trong bắt mắt nhất kiến trúc. Đỉnh tháp, trên tường thành ánh đèn đem đêm đen chiếu rọi ra đồng thoại sắc thái, ở đây công tác không biết bao nhiều năm công nhân trải nghiệm không tới loại này đồng thoại. Bọn họ ngơ ngác nhìn trên pháo đài quái kỳ từng hình ảnh, một cái toàn thân xương đá lởm chởm nữ nhân chính đang đuổi giết thân ảnh nho nhỏ. Thân ảnh kia thực sự là quá nhỏ, con mắt của bọn họ không cách nào thấy rõ cái kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng dùng đầu ngón tay suy nghĩ đều biết chắc là đồng dạng khủng bố đồ vật. Đó là cái gì? Trên bầu trời bỗng nhiên bay lả tả bay xuống món đồ gì? Rơi xuống trên đất sau, từng đạo tư thế quỷ dị màu trắng trang giấy người run rẩy đi tới. Cái kia tờ trống trên mặt rõ ràng không có mắt, nhưng các kỹ thuật viên nhưng cảm giác đối phương ở chừng chừng nhìn mình vừa đang nói cái gì tới. Siêu tự nhiên tồn tại. Lần này thật sự đụng tới siêu tự nhiên tồn tại Tokyo Disneyland pháo đài kiến thiết tới nay. Không, dù cho toàn thế giới hết thảy Disneyland pháo đài đều không có cảnh tượng này, chúng ta Disneyland là nhi đồng ập tưởng khu vui chơi. Cho dù không biến thành thành nhân, người trưởng thành, thế giới tưởng tượng cũng không muốn biến thành loại này gây gâu khủng bố cảnh tượng này. Này, về tên mới vừa rồi còn ở trò chuyện siêu tự nhiên thợ sửa chữa quái đản giống như trợn to hai mắt, không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Trực tiếp liền bị bọn họ nói trúng rồi, mấy cái tinh tráng đại nam nhân lại bị nhiễm bệnh trúng gió. Giống như trang giấy người làm cho liên tục lùi về sau, này nên làm gì? Chủ nhiệm Takeda run cầm cập bắt tay chân. Hắn công nhân thủ tục bên trong cũng không có siêu tự nhiên sự kiện phương pháp ứng đối. Này, các ngươi, hắn vừa quay đầu lại, nguyên bản tụ tập cùng nhau thợ sửa chữa nhóm đã giải tán lập tức. Lại vừa quay đầu, cái kia màu trắng người giấy dương nanh múa vuốt đánh tới Takeda sợ đến hạ ngồi ở đất. Trên đất công nhân làm vệ sinh bày ra thùng nước dội một chỗ, đáng ghét. Mắng to một tiếng. Chủ nhiệm Takeda lấy ra theo nói là tổ tông vai vế dũng khí. Vớ lấy bên cạnh cây lau nhà xông tới giết. Takeda đã ôm hẳn phải chết niềm tin. Xem ở chính mình như thế liều mạng phần lên. Vạn nhất chính mình chết rồi. Kính xin công ty nhiều phát điểm tiền an ủi. Chấm nước cây lau nhà đầu trực tiếp đem trăng giấy người chọc vào thủng. Ta đâm chết ngươi. Takeda coi là thật như Akazoni giống như. Hai chân cùng cây lau nhà cùng sử dụng. Đem trên mặt đất trang giấy người đánh thành một đoàn hồ dán, này thật giống phục hồi tinh thần lại. Takeda nhìn bị chính mình đánh giết siêu tự nhiên sinh vật. Này thật giống chẳng khó khăn gì. Chẳng lẽ là trên người mình tồn tại cái gì ngược siêu tự nhiên sức mạnh. Vừa vặn khắc chế siêu tự nhiên tồn tại không cách nào phát huy ra uy lực. Nghĩ như vậy, Takeda giơ lên tay phải của chính mình. Có thể bóp chết tất cả siêu tự nhiên sức mạnh. Đi ra đi, ầm ầm, vài tiếng to lớn đạn trái phá âm thanh âm vang lên. Takeda sợ đéo ôm cây lau nhà quỳ xuống, không giống với khu công viên đèn nê ông đỏ đèn cường quang. Chiếu xạ qua đến. Là quan phủ bạo lực cơ quan đoàn xe. Từng chiếc xe bọc thép đứng ở khu công viên ở ngoài.